Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 290. Trương Miểu đã từ bỏ rồi, vì việc quỳ gối trước mặt đám đông đúng là hoang đường. Ông ta cũng là một người thích thể diện. Huống hồ Kỳ Diễm Bắc nó không sai, chuyện này vốn do Tiêu Hồng gây ra, ông ta không cần phải dọn hậu quả cho Tiêu Hồng. Giờ người đệ tử của Nhị Lão đã mở lời, nếu nghe theo thì có thể mối quan hệ giữa ông ta và những lão sẽ dịu đi rất nhiều. Trương Miểu suy nghĩ, thực ra ông ta không muốn đắc tội với những trưởng lão. Đã đông không dám tin. Ngũ trưởng lão trước đó làm căng cánh cơ mà, không phải trưởng lão nói chỉ là khấu đầu thôi sao? Sao giờ lại sợ rồi thế? Thật khác thường quá, khiến người ta thất vọng quá. Khốn kiếp, cậu nói nó vậy với trưởng lão sao? Tiêu Hồng, cậu là cái thái gì mà dám nói như vậy? Cậu chán sống rồi đúng không? Đại đệ tử nhao nhao lên la mắng, Lâm Minh chỉ lắc đầu. Tiêu Hồng, chuyện này không thể trách chúng tôi được. Thực ra là cậu đã gây ra họa quá lớn. Hơn nữa, cậu cũng chẳng thể mang lại hy vọng gì cho tôi. Nếu như cậu có hy vọng chiến thắng thì ít nhất tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu. Thế nhưng, thật là Quốc Kiều chiến Bắc, hy vọng của cậu hầu như không có. Trương Miểu thở dài. Thật ra, ông ta từ bỏ cũng là vì cảm thấy thực lực giữa hai người chênh lệch quá lớn. Tiêu Hồng là đồ đệ của ông ta, nên cũng biết trình độ của đệ tử của mình như thế nào. Cậu ta không phải là đối thủ Quốc Kiều chiến Bắc, thật quá mất mặt. Có vẻ ngũ trưởng lão khinh thường tôi quá rồi. Lâm Minh nói ra, Tiêu Hồng, trưởng lão không khinh thường cậu. Tóm lại là lát nữa, thua thì cậu nên nghiêm túc nhận sai. Trưởng lão sẽ giữ mạng cho cậu. Tôi chỉ có thể làm được như vậy mà thôi. Ngũ trưởng lão lắc đầu thở dài, ông ta vẫn cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi còn chưa sử dụng châm mà, trưởng lão sao lại cho rằng tôi sẽ thua chứ? Giờ là lúc nào rồi mà cậu còn cứng miệng về hả? Trương Miểu chau mày, để tôi thử xem. Lâm Minh quay người châm cứu cho Nhan Hạ Nhi. Đúng là hết thuốc chữa, thằng này đúng là cứng đầu. Tôi thấy đầu của ta có vấn đề gì có. Cứ để cậu ta cứng đi, sẽ có lúc phải khóc thôi. Đợi khi những trưởng lão tức giận rồi thì để xem cậu ta có sợ hay không. Đánh đệ tử hừ giọng lạnh lùng. Lần này ngoài Tiết Phù ra thì hầu như không ai đứng về phe Tiêu Hồng cả. Nhưng Tiêu Hồng cũng chính là Lâm Minh thì chẳng buồn quan tâm. Anh lấy châm bạc ra kẹp vào đầu ngón tay, lập tức số châm bạc này từ tay anh bay lên, dùng khí ngự châm đánh đông đánh mắt lại, nhưng không cảm thấy quá kinh ngạc, bởi vì đối với họ điều này chẳng có gì là khó. Chỉ có điều tốc độ của số châm bạc này ổn định tới mức không phải ai cũng làm được. Đánh đông cảm thấy hoa mắt, họ tập trung nhìn vào những cây kim như đang có linh hồn kia. Hả? Ngũ trưởng lão Trương Miểu giật mình, cảm thấy thủ pháp này rất đặc biệt. Sau khi nhìn một lúc, ông ta cảm nhận được sự huyền diệu của châm pháp. Đây chính là châm thuật có đồ đệ mình sao? Không phải chứ, từ khi nào mà châm thuật của cậu ta lợi hại như vậy chứ? Đột nhiên tứ trưởng lão kêu lên, đây là phi hoa thần châm sao? Cái gì phi hoa thần châm? Cái hiện trường thất kinh, đây không phải là châm thuật đã thất truyền rồi sao? Sao Tiêu Hồng lại biết chứ? Chuyện gì vậy, cậu ta lại biết chiêu này sao? Đã đông thất kinh trốn tròn mắt, Kỳ Diễm Bắc run rẩy, Trương Miểu cũng sững sờ. Không một ai ngờ tới Lâm Minh lại có chiêu này. 10 cây châm bay quanh cánh tay còn lại của Lâm Minh, có vẻ như đuôi mỗi cây châm đều có một dòng khí lưu đang xoay chuyển trong vô cùng huyền diệu. Cứ như thế tầm một phút, xuyên, Lâm Minh khẽ kêu lên, toàn bộ số châm đâm vào lòng bàn tay Nhan Khả Nhi và xuyên qua, trông có vẻ rất đau đớn. Nhưng Nhan Khả Nhi lại không có bất kỳ phản ứng gì. Đợi sau khi số châm đâm xuyên qua, Lâm Minh bèn lấy châm cất đi. Bàn tay Nhan Khả Nhi xuất hiện một số chấm đỏ và tạo thành hình một bông hoa mai. Đẹp quá, đã đồng thầm cảm thán. Cô Nhan Khả Nhi thử khử động tay xem. Lâm Minh nói ra, được. Nhan Khả Nhi gật đầu, nắm bàn tay lại rồi cầm thứ gì đó. Cô vui mừng thốt lên, Lâm, Tiêu Hồng sư huynh, tay của tôi không sao nữa rồi, cảm giác rất tốt. Đã đồng kinh hãi, tôi không ngờ là cậu biết chiêu này. Xem ra buổi quyết đấu lần này chúng ta hòa rồi. Kỳ Diễm Bắc hừ giọng, ai nói với anh là chúng ta hòa thế? Lâm Minh liếc nhìn anh ta, tiếp tục lấy một chén trà đặt xuống bàn và nói, cô Nhan Khả Nhi, mở cơ thối dùng tay bóp nát chén trà này xem sao. Hả? Nhan Khả Nhi sững sờ, nhưng khác cũng bàng hoàng, cậu điên rồi. Kỳ Diễm Bắc suýt chút nữa thì rơi nước ra ngoài. Tiêu Hồng, tay cô Nhan Khả Nhi vừa mới được chữa khỏi, cậu bảo cô ấy làm như vậy có cách gì là hại cô ấy? Trương Miểu không thể tin được bèn lên tiếng. Lâm Minh lắc đầu, anh không giải thích gì, chỉ nhìn Nhan Khả Nhi. Nhan Khả Nhi không cần do dự, cô bặm môi nắm lấy cái chén và siết mạnh. Rốt chén trà vỡ vụn, Mọi người trợn to mắt, kinh ngạc nhìn nắm đấm đỏ và tách trà vỡ nát nằm dưới nắm đấm. Nhan Khả Nhi chậm rãi giật tay, phủi đi một vài mảnh vụn ở lòng bàn tay. Bàn tay cô ấy vẫn không bị thương, vẫn tinh xảo đẹp đẽ, thậm chí ngay cả vết thương lúc trước cũng đã nhạt đi nhiều. Cô còn thấy đau không? Lê Minh hỏi. Không đau, không đau một chút nào. Hơn nữa, tôi còn cảm thấy tay của tôi tràn đầy sức lực. Nhan Khả Nhi phấn khởi nói ra. Không tồi. Lê Minh gật đầu, quay người nhìn chị Chuyển Bắc đang mở to mắt, bình tĩnh nói. Nên cổ chủ dùng tay mà anh chữa trị để đập bể, e rằng không phải chỉ thế này. Chuyện đó... Kỳ Chuyển Bắc có vẻ mặt khó coi. Mặc dù tay này của tôi hoạt động tự nhiên nhưng vẫn còn hơi đau. Cầm nắm đồ vật hoặc là một vài động tác cơ bản chắc chắn không có vấn đề. Nhưng bảo tôi dùng tay để đập bể tách trà, e rằng là không được đâu. Nhan Khả Nhi cười gượng. Người xung quanh đều không nói gì. Không phải bọn họ tin lời Nhan Khả Nhi, mà là bọn họ không thể phản bác châm pháp của Lâm Minh. Nếu Tiêu Hồng này có thực đã dùng phi hoa thần châm, vậy thì chữa trị một cánh tay đúng là quá đơn giản. Ý niệm châm pháp của Kỳ Diễn Bắc ở trước mặt phi hoa thần châm đúng là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Một bên là châm pháp, một bên là thần châm, chênh lệch nằm ở đó. Tử Trương lão, tôi nghĩ thắng thua đã rõ rồi nhỉ? Lâm Minh nói ra. Chuyện đó... Tử Trương lão thay đổi sắc mặt, không dám đáp lại. Không thể nào, không thể nào, chắc chắn là giả, chắc chắn có vấn đề. Lúc này một đệ tử nhìn trưởng lão ở bên này không chấp nhận được, gào lên khản cổ. Kỳ Chuyển Bắc nhíu mày, vội vàng nhân cơ hội tìm đường lui cho mình. Sư đệ, cậu phát hiện gì có gì không đúng sao? Nếu các anh có gì nghi ngờ về mức độ lành lại của hai cánh tay này thì có thể mời nguyên lão trong tộc đến kiểm nghiệm. Tôi nghĩ rốt cuộc mức độ lành lại của hai cánh tay này như thế nào không thể qua mắt được nguyên lão trong tộc. Lời mình nói ra. Chuyện đó đệ tử kia không đáp lại được. Tất cả mọi người đều không lên tiếng. Thắng rồi, thắng rồi. Tết phù ở bên này rất kích động, vừa nhảy vừa la, liên tục vỗ tay. Nhưng trong phòng trừ cô ấy ra không ai vui nổi. Đám người nhìn trưởng lão vì thất bại mà khuôn mặt bất tự nhiên, không cam lòng nhưng lại không còn cách nào khác. Người bên phía Trương Miễu thì mặt nóng bừng bừng, cảm thấy như bị tát mạnh vào mặt. Nhất là Trương Miễu, hai bên đều khó, không biết phải làm sao. Ông ta hối hận đến thế nào? Nếu kiên trì thêm nữa, ý chết ông ta cũng sẽ có được tiếng tăm, cũng có thể mở mày mở mặt. Chỉ tiếc mọi thứ chôn vùi vì lựa chọn sai lầm của ông ta. Chỉ sợ chuyện này đồn ra ông ta sẽ bị chỉ trích. Trương Miễu thở dài, âm thầm lắc đầu. Tôi vẫn chưa đủ nhìn xa trông rộng. Nói xong, ông ta định rời đi. Ông ta đã không ở đây thêm được nữa, cũng còn mặt mũi nào đối mặt với đồ đệ Tiêu Hồng. Trưởng lão định đi đâu? Lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng gọi ông ta lại. Tiêu Hồng, cậu có được thành tựu như ngày hôm nay tôi rất vui, nhưng tôi không xứng làm sư phụ các cậu. Trước kia tôi đã lựa chọn tự bảo vệ mình và ruồng bỏ cậu. Bây giờ cậu thắng đương nhiên không liên quan gì đến tôi. Tôi về trước. Trương Biểu nói ra. Trưởng lão định để đệ tử của mình một mình tác chiến sao? Lâm Minh nhìn ông ta nói ra. Trương Biểu rất ngạc nhiên. Các đệ tử cũng ngạc nhiên nhìn anh. Với mặt Tiêu Hồng nghiêm túc, lời lẽ hùng hồn. Trưởng lão, trước kia ông lựa chọn tự bảo vệ mình, tôi thể hiểu được. Dù gì ông cũng là trưởng lão, là trụ cột của Tôn Nhật Vương. Ông không chịu được sỉ nhục, ông không chỉ đại diện cho một mình ông mà còn đại diện cho các đệ tử ở phía sau lưng ông. Vì vậy tôi không trách ông, nhưng ông phải hiểu vì sao tôi lại đắc tội với những trưởng lão, vì sao lại chọn chiến đấu với Kỳ Diễn Bắc, là vì bọn họ đã sỉ nhục tôi, sỉ nhục chúng ta, còn cũng đã đạp lên đầu trưởng lão nhà chúng ta. Tôi không nghĩ nhẫn nhịn, bây giờ tôi đã thắng, tôi không cầu xin trưởng lão điều gì, chỉ mong trưởng lão có thể cùng tôi đến chỗ như trưởng lão đòi lại công bằng. Lời vừa nói ra, Trương Miễu há miệng trợn tròn mắt. Ông ta không ngờ Tiêu Hồng lại có suy nghĩ như vậy. Xin trưởng lão trợ uy cho tôi, lấy lại công bằng trước vị trưởng lão, trả lại tôn nghiêm cho chúng ta. Lâm Minh cung kính nói, thái độ vô cùng thành khẩn. Trương Miễu ngơ ngác nhìn anh, lại ngơ ngác nhìn các đệ tử phía sau, trong lòng vô cùng phức tạp. Lúc này đồ đệ của mình lại không trách mình, hơn nữa còn nói những lời như vậy. Trương Miễu cảm động đến mức nào. Cuối cùng ông ta cắn răng khí giọng quát. Được, Tiêu Hồng, nếu cậu đã nói vậy thì lý nào tôi lại lùi bước. Dù gì cậu cũng là đệ tử của tôi. Nơi này Vân Kiều ức hiếp lên đầu chúng ta, chúng ta còn có thể bấm bụng nuốt giận hay sao? Các đệ tử đâu? Có chúng con. Các đệ tử đồng thanh hô lên. Còn tôi đi đến chỗ gì trưởng lão đòi lại công bằng. Trương Miễu phất tay dẫn mọi người hồn dũng đi ra ngoài. Trưởng lão Trương Miễu, trưởng lão Trương Miễu. Kỳ Diễn Bắc vội vàng khuyên can nhưng mà họ không quan tâm. Mau đi báo với trưởng lão, sự tình nghiêm trọng rồi. Kỳ Diễn Bắc chỉ có thể sốt ruột nói với người bên cạnh. Các đệ tử vội vàng chạy đi. Tứ trưởng lão Cừu Du vẫn đứng bên cạnh theo dõi từ đây đến cuối. Đợi bọn họ đi rồi, ông ta mới hít ngược một hơi. Đi điều tra Tiêu Hồng này đi. Cừu Du nói đệ tử của mình. Trưởng lão, Tiêu Hồng thì có gì phải điều tra, trách nhiều người để biết chuyện anh ta. Đệ tử ở bên cạnh nghi hoặc. Biết sao, biết thì đã sao chứ. Cậu có biết bây giờ cậu ta đang làm chuyện gì không? Cừu Du nghĩ đang quát khẽ. Cậu ta đang quạt gió thổi lửa. Cậu ta đang khơi dậy nội đấu trong thôn Diệp Vương chúng ta đó. Ông ta vừa dứt lời, đệ tử đó kinh ngạc. Nhan Khả Nhi ngồi bên cạnh cũng không khỏi rùng mình. Mục đích của Lâm Bình là như thế sao? E rằng không đơn giản như vậy. Nếu hành động của Lâm Minh lần này chỉ là để quạt gió thổi lửa, thế thì rõ ràng là quá đơn thuần. Huống hồ đây là thôn Dực Vương, dù ngũ tướng đảo dám chống đối nhiều tướng đảo, bên trên cũng sẽ không ngồi yên mà nhìn. Nhan Khả Nhi nghĩ như vậy, nhưng nếu được không phải để khơi dậy nội loạn, thì Lâm hành động như vậy với mục đích gì chứ? Ngoài nhà thờ tổ, Trương Miễu dẫn đầu nhóm đệ tử tức giận đi tới. Nhị trưởng lão Vương Kiều và con trai Vương Nhất đã nhận được tin, từ lâu đã đứng đợi trong nhà thờ tổ. Các đệ tử tinh nhuệ và quản sự cũng tụ tập trong nhà thờ tổ. Vương Kiều, Trường Miễu còn chưa tới nơi, giọng nói đã vang lên. Hiển nhiên lần này ông ta thật sự bất chấp tất cả, khi thấy hùng dũng đi thẳng vào nhà thờ tổ. Vương Kiều trong nhà thờ tổ vẫn còn đang uống trà, ông ta không hề lo lắng khi Trương Miễu đi vào. Trưởng lão Trương Miễu, chuyện gì khiến ông tức giận như vậy? Vương Kiều nói ra. Vương Kiều, quyết đấu đã kết thúc, đệ tử tôi đã thắng, bây giờ phải chăng chúng ta có thể thực hiện lời hứa lúc trước? Trưởng lão Trương Miễu lại lùng nói. Lời hứa sao? Lời hứa gì thế? Trưởng lão Trương Miễu, ông có thể nói rõ ràng không? Vương Kiều bình tĩnh nói. Vừa dứt lời, mọi người đều biết Vương Kiều định không làm theo lời hứa. Dù sao nhóm người Trương Miễu và Tứ Trưởng lão cũng hề đích thân nghe Vương Kiều đồng ý lời hứa này. Sao nào, Trưởng lão Viêm Kiều, ông định trốn tránh sao? Theo lời hứa trước đó, ông phải quỳ gối trước tôi. Trương Miễu lại lùng nói. Trưởng lão Trương Miễu, tôi nghĩ trong việc này có hiểu lầm gì đó. Vương Kiều bình tĩnh đáp. Hiểu lầm không thì tôi chưa nói. Đệ tử của ông đến chỗ tôi làm càn, không có ai ra gì, xỉ nhục tôi không nói, còn xỉ nhục đệ tử tôi trước mặt tôi. Trưởng lão Vương Kiều, chuyện đại ông không cho tôi một lời giải thích, e rằng hôm nay chúng ta không xong đâu. Trương Miễu hơi kích động nói ra. Ngay đến lời này, trong mắt Vương Kiều mới lóe lên tia nghi hoặc. Ông ta biết rõ tính cách của Trương Miễu, Trương Miễu sẽ không tùy tiện trở mặt với ông ta. Sao lần này thái độ của Trương Miễu lại cứng rắn như vậy chứ? Trương Miễu, ông muốn thế nào? Vương Kiều suy nghĩ một lúc nhớ giọng hỏi. Bá đồ đệ ngoan của ông dập đầu nhận lỗi với tôi, ngoài ra chuyện này ông cũng phải xin lỗi chúng tôi. Trương Miễu nói ra. Trương Miễu, ông nói cái gì? Bảo cha tôi xin lỗi sao? Các người có nhận lỗi không? Vương Nhất không nhìn nổi, bỗng nổi giận đập tay quát. Láo xược! Trương Miễu nổi giận quát Vương Nhất. Cậu là hậu bối, ở đây đâu đến lượt cậu nói chuyện. Ông Vương Nhất nổi giận. Vương Nhất lùi xuống. Vương Kiều hạ giọng nói. Vâng, cha. Vương Nhất đè nén lửa giận, trừng mắt nhìn Trương Miễu không lên tiếng nữa. Vương Kiều đặt tách trà xuống, lạnh lùng nhìn Trương Miễu bình tĩnh nói. Trưởng lão Trương Miễu, xem ra hôm nay ông đến để gây rối đúng không? Người của ông ngồi lên đầu tôi, ai gây sự với ai, ông phải nói cho rõ. Trương Miễu bật dọc nói. Thế sao? Vậy được, tôi hỏi ông, đệ tử của tôi đã làm gì ông? Vương Kiều hỏi. Cái đó... Trương Miễu không nói được. Là đồ đệ của ông ngông cuồng nói chân thật của chúng tôi không bằng cậu ta. Đệ tử của tôi là Kiều Chính Bắc mới tức giận đi tìm cậu ta khiêu chiến. Đệ tử tôi thất bại, lẽ do tài nghệ của nó không bằng người. Nên nó đã hứa hẹn gì với các ông thì mời các ông đi tìm nó, cần gì phải nói với tôi chứ? Vương Kiều bình tĩnh nói. Ông Trương Miễu tức giận. Vương Kiều đang giở trò vô lại điển hình, ớt hiếp người quá đáng. Trưởng lão, chúng ta phải làm sao đây? Đám người này bình thường hà khắc với chúng ta, thường xuyên ức hiếp chúng ta. Nếu hôm nay không cho bọn họ bài học mà họ sẽ nghĩ chúng ta dễ ức hiếp, có cần ra tay không trưởng lão? Các đệ tử tràn đầy nhiệt huyết và phấn khích không kiên nhẫn được nữa. Nhưng Trương Miễu không phải là kẻ ngốc, người bên mình mà đánh nhau thật thì chắc chắn không phải là đối thủ của bên Vương Kiều. Hơn nữa, một khi đánh nhau thì dễ bị người ta cắm thóp. Nghĩ đi nghĩ lại, hình như chỉ có thể đấu y võ, nhưng mình có thể là đối thủ của Vương Kiều hay không? Trương Miễu không có nhiều lòng tin, đến nước này lại có chút tiến thoái lưỡng nan. Trưởng lão Trương Miễu, hay là chúng ta quyết đấu y võ để kết thúc chuyện này? Lúc này Vương Kiều đột nhiên lên tiếng. Đúng là sợ cái gì có cái đó. Trương Miễu cưỡi trên lưng hổ khó xuống, do dự một lúc cuối cùng nói. Được thôi, có lẽ đó là phương án thích giải quyết thích hợp nhất. Ra ngoài đi, ở đây quá nhỏ, chúng ta ra bên ngoài thi đấu. Hay là đừng vội, chúng ta theo quy tắc mà làm. Vương Kiều cười nhạt, nghiêng đầu hỏi Kiều Diễn Bắc. chiến Bắc Hà. Trước kia còn đấu với các sư đệ sơ muội dưới trướng trưởng lão Trương Miễu đã hứa điều kiện gì? Thưa sư phụ, hứa là ai thua sẽ dập đầu xin lỗi người kia. Kỳ Duy Bắc cười nói, vậy được. Vương Kiều nói ra, trưởng lão Trương Miễu, chúng ta cũng lập ra lời hứa như vậy đi. Bây giờ chính miệng tôi nói, đệ tử ở đây tận tai nghe được, không ai chối được đâu. Ông thấy thế nào? Chuyện đó... Sắc mặt Trương Miễu biến đổi, không dám đồng ý. Sao nào? Trưởng lão Trương Miễu tràn đầy khí thế đến đây, lâm trận lại rút lui sao? Thế thì sẽ thực sự biến thành trò cười thiên hạ đó. Vương Kiều cười ha hả nói ra. Đám đệ tử như Vương Nhất cũng cười thành tiếng, tất cả nheo mắt nhìn Trương Miễu. Bỏ tin rằng Trương Miễu không thể là đối thủ của Vương Kiều. Nếu Trương Miễu đồng ý, vậy thì người bị nhục nhã sẽ là bản thân ông ta. Nếu không đồng ý thì cũng sẽ bị người ta chế nhạo. Trương Miễu thật là ngu xuẩn, không đủ thực lực mà cũng dám đến đây gây sự, không nhìn xem mình có bao nhiêu trọng lượng. Ha, đúng đó, ngu như đám đồ đệ của ông ta vậy. Người như ông ta làm sao mà được làm được trưởng lão như vậy chứ? Một vài người cho đầu ghé tai xì xào bàn phán. Trương Miễu nghe thấy vô cùng tức giận, nào còn quan tâm điều gì, phất tay đồng ý. Và lúc nhìn cân trên sợi tóc, trưởng lão Vương Kiều đợi đã. Ồ, Vương Kiều nhíu mày, còn mọi người nhìn sang phía người vừa nói là tên Tiêu Hồng đó. Tiêu Hồng, anh định làm gì? Vương Nhất tức giận hỏi. Tôi chỉ muốn nói một chút, Kỳ Duy Bắc sư huynh đã thua, hình như vẫn chưa dập đầu xin lỗi tôi. Có phải anh ta nên thực hiện lời anh ta nói trước đó hay không? Tiêu Hồng cũng chính là Lâm Minh nói ra. Cái gì? Bò ngạc nhiên. Vẻ mặt Kỳ Duy Bắc cực kỳ khó coi, chết thành đám đầm không lên tiếng. Thế nào, Kỳ sư huynh, còn phải đợi tôi mời tới trưởng lão đến đây anh mới ngoan ngoãn quỳ xuống sao? Lâm Minh lại lùng nói. Cậu đừng có được nước lấn tới. Kỳ Duy Bắc dần dần quát lên. Như trưởng lão, đây là đồ đệ tốt mà ông dạy ra đây sao? Đồ đệ ông không giữ chữ tín, vậy thì sao chúng tôi có thể đồng ý trận đấu giữa ông và trưởng lão chúng tôi chứ? Để lúc đó lỡ như trưởng lão chúng tôi thắng rồi các người lại chối, chẳng phải là chúng tôi sẽ lỗ to hay sao? Là mình lắc đầu. Trương Miễu ngay thấy vậy hai mắt sáng bừng lên, vừa nói, nó không sai, như trưởng lão, đồ đệ của ông không tuân thủ lời hứa, ông và tôi làm sao tin ông chứ? Vương Kiều nhíu mày, vẻ mặt của mọi người xung quanh đều bất tự nhiên. Chiến Bắc, Vương Kiều đột nhiên nói, sư phụ, đi, quỳ trước Tiêu Hồng. Vương Kiều nói ra, Kỳ Duy Bắc nghe thấy lời này, cứ như bị sét đánh ngang tai. Bởi áp lực của Vương Kiều, Kỳ Chiến Bắc hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Anh ta chỉ có thể đi đến trước mặt Lâm Bình, nghĩa năng quỳ xuống. Xin lỗi, Tiêu Sư Đệ, trước kia là tôi sơ sót, mong Tiêu Sư Đệ tha thứ. Không trách anh là tinh thuật anh không đủ mạnh, có thể liên quan đến người dạy anh. Nếu tinh thần quan đủ mạnh thì xa đến nỗi như vậy. Lâm Minh bình tĩnh nói ra. Lời này vừa nói ra, suýt chút nữa làm đám người Vương Kiều tức chết. Đây rõ ràng là nhân cơ hội châm chọc Vương Kiều. Anh khinh người quá đáng. Vương Nhất thì muốn xông tới lột da Lâm Minh. Trương Miễu, bây giờ chúng ta có thể quyết đấu rồi chứ? Vương Kiều cũng nhìn không được nữa, đột nhiên đứng dậy quát lớn. Chuyện này đương nhiên rồi. Trương Miễu do dự một lúc gật đầu. Ông ta phát hiện năng lực quạt gió thổi lửa của đệ tử mình phải gọi là cao minh. Trước kia ông ta còn đang định thử vận may xem có thể thắng Vương Kiều một chiêu nửa thức nào không, kiên trì chống đỡ đến lúc người bên trên đến ngăn hai người quyết đấu. Bây giờ là mình nói như vậy, e rằng Vương Kiều sẽ liều mạng với mình, thế thì e rằng sẽ không có phần thắng nào cả. Nhưng bây giờ đã không còn đường nào lui nữa. Trương Miễu hít sâu một hơi, chỉ đành nhắm mắt làm liều. Đúng đâu đó, Lâm Minh lại tiến lên. Trưởng lão Vương Kiều, ông làm gì vậy? Vì sao lại khiêu chiến với trưởng lão chúng tôi? Mọi người ngạc nhiên, Vương Kiều nếu mà nhìn anh chậm chậm, sao thế? Tiêu Hồng, tôi không đấu với trưởng lão các cậu, chẳng lẽ lại đấu với cậu sao? Đương nhiên, ông còn không thắng được tôi, thì có tư cách gì đấu với trưởng lão chúng tôi chứ? Không phải tôi đã nói rồi sao? Chân thực của các ông quá tầm thường. Lâm Minh lắc đầu nói, tất cả mọi người xôn xao, cái gì? To gan, láo xược. Tên họ Tiêu kia, cậu thật quá đáng, cậu đang đi vào đường chết đó. Đám đệ tử nổi giận, có người không nhịn được, gào lớn nhào tới chỗ Lâm Minh. Người bên phía Phương Sư Tỷ cũng đứng yên nhìn, lập tức tiến tới ngăn mọi họ lại. Hiện trường hơi hỗn loạn, các đệ tử dường như sắp lao vào đánh nhau, dừng tay. Vương Kiều quát lớn, hiện trường hỗn loạn mới dừng lại. Các đệ tử giả tăng hai bên, trưởng lão, cha. Đám Vương Nhất đồng loạt quay sang nhìn Vương Kiều. Vẻ mặt Vương Kiều lạnh băng nhìn chằm chằm Tiêu Hồng lại đừng nói. Nếu vậy thì được, tôi sẽ bắt đầu từ cậu Tiêu Hồng. Đợi sau này đánh bại Tiêu Hồng rồi sẽ đấu với trưởng lão Trương Miễu. Trương Miểu hơi do dự, nhưng Lâm Vân Lệ nói thẳng, mời Tiêu Hồng. Trương Miểu vội hô lên, trưởng lão yên tâm, tôi tự có chừng mực. Lâm Vân nói ra. Vương Kiều bước nhanh ra khỏi nhà thờ tổ, Vương Nhất và những người khác đi theo. Nhóm bên Phương Sư Tỷ, Kích Phù thì đã trở nên nhốn nháo từ lâu. Tiêu sư đệ, cậu thực sự định so chiêu với trưởng lão Vương Kiều sao? Cậu đi rồi sao? Cậu tưởng trưởng lão Vương Kiều là Kiều Sư Huynh sao? Cậu có biết trưởng lão Vương Kiều có thực lực thế nào hay không? Lúc ông ta sử dụng đan dược châm bạc, cậu còn đang nghịch buồn kia kìa. Cậu đúng là lỗ mãng. Bọn họ vây lại, nhao nhao chỉ trích. Trương Miểu cũng gì được nữa, ai oán nói. Tiêu Hồng, dù cậu có phi hoa thần châm, thực lực siêu phàm, nhưng tôi nói cậu hay, chỉ dựa vào phi hoa thần châm mà muốn đối phó với trưởng lão Vương Kiều chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày, cậu còn non trẻ lắm. Trưởng lão, trước tôi quyết đấu với Kiều Chiến Bắc, hình như mọi người cũng tiêu cực như vậy, vì sao không đợi tôi và Vương Kiều đánh xong, mọi người hẳn nói tôi. Lâm Ấn cười lên tiếng, Kiều Chiến Bắc sao thể so với Vương Kiều chứ. Trương Miểu sốt ruột, Lâm Ấn mỉm cười, không muốn nói nhiều, đi thẳng ra ngoài. Mọi người cùng nhau ra khỏi nhà thờ tổ. Trên bãi đất trống ngoài nhà thờ tổ, Vương Kiều chắp hai tay sau lưng đã đứng ổn định. Xung quanh có rất nhiều đệ tử tụ tập, còn có nhiều người nghe tin cố ý đến đây xem trò vui. Hiện trường tụ tập hơn mấy trăm người, mọi người vây thành một vòng tròn. Một kẻ hậu bối như cậu vốn không có tư cách giao đấu với tôi, nhưng cậu quá ngông cuồng, nếu hôm nay không dạy dỗ cậu một trận, sao để chẳng phải cậu sẽ lật cả thôn Diệp Vương ta lên luôn hay sao? Vương Kiều đánh giọng, nói đi thằng nhóc, cậu muốn đấu cái gì tôi cho cậu chọn. Ngày đó trưởng lão Vương Kiều có một là một y võ trác tuyệt, nếu đã như vậy chúng ta hãy dùng thuật y võ đấu một trận xem ai ngã xuống trước. Lâm Vân nói ra, đấu y võ sao? Hiện trường xôn xao, cậu không sợ tôi lỡ tay giết chết cậu sao? Ánh mắt Vương Kiều lạnh đi. Y võ không phải thi đấu những thứ Kiều Chiến Bắc và Lâm Vân vừa đấu trước kia, mà là sẽ phải đổ máu, nếu không bay thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Có vẻ những trưởng lão Vương Kiều rất tự tin về bản thân mình, đúng không? Lâm Minh cười nói, tôi sợ cậu quá tự đại đó. Vương Kiều lạnh lùng phất tay, nếu so y võ thì tôi nhường cậu 3 chiêu, nhóc tới đi để tôi xem năng lực của cậu như thế nào. Nhường tôi 3 chiêu sao, ông chắc chứ? Lâm Minh mỉm cười hỏi, lời đã nói ra há có thể đút lại sao? Ra tay đi. Vương Kiều quát lên. Lâm Minh gật đầu, vậy được, trưởng lão Vương Kiều, ông chú ý đây. Dứt lời, Lâm Minh đột nhiên đưa hai tay về phía trước. Một lượng lớn châm bạc thoáng chốc bay ra từ hai bàn tay anh, xếp thành hình con sóng lớn ở trước mặt, không giữ tràn về phía Vương Kiều. Cái gì? Đã đột kinh hãi. Vừa ra tay đã khiến người ta kinh ngạc. E rằng Trương Miểu cũng thể có được thế tấn công như vậy. Tiêu Hồng thật sự là đệ tử của Trương Miểu sao? Châm bạc bay tới giống như luồng sóng biển vô cùng đáng sợ. Ánh mắt Vương Kiều đanh lại nhưng không hoảng hốt, là tay tung ra 20 cây châm bạc. Nhưng 20 cây châm bạc này đầu đuôi nối nhau, xếp thành hình chữ nhất, xoay tròn với tốc độ rất nhanh. Căng căng căng căng. Phần lớn châm bạc do Lâm Minh ném tới bị những chiếc châm bạc đang xoay tròn với tốc độ cao này chặn lại. Tử phi châm. Vương Kiều quát lên rồi lại vung tay. Những chiếc châm bạc xếp thành hình chữ nhất là tức bị ông ta đánh tan, sau đó đồng loạt bay tới, đâm mạnh vào các tử huyệt trên người Lâm Minh một cách chuẩn xác. Nếu bị đâm trúng thì chết là cái chắc. Hiển nhiên Vương Kiều không có ý định nương tay, nhưng muốn đắc thủ thì cũng không dễ dàng như vậy. Lâm Minh giơ hai tay lên, nhanh tay nhanh mắt vung mạnh về phía trước. Sau mười mấy cái vung liên tiếp, toàn bộ số chấm bạc bay tới đã bị Lâm Minh bắt được trong tay. Cái gì? Trương Miểu há miệng ngạc nhiên, các đệ tử xung quanh cũng kêu lên kinh ngạc. Tay không đón châm sao? Đây là tiểu sư đệ của chúng ta sao? Cậu ta mạnh qua đó, châm của trưởng lão Vương Kiều mà cũng đỡ được sao? Sao trước đây chúng ta có biết cậu ta lợi hại như vậy chứ? Tên này lục phù vác lu chạy hay sao chứ? Các đệ tử bàn tán xôn xao. Trưởng lão, nếu là ông thì chắc chắn cũng có thể đỡ được số châm bạc này đúng không? Tích Phù với mặt ngây thơ không gì được hỏi Trương Miểu. Cái này chắc là được đó. Toàn thân Trương Miểu run rẩy, vội lau mồ hôi trên trán, nặn ra một nụ cười rồi đáp lại. Thật ra trong lòng ông ta không hề tự tin. Vẻ mặt Vương Kiều trở nên nghiêm túc hơn rất nhiều. Ông ta không nhiều lời, lại lấy châm bạc ra ném về phía Lâm Minh. Châm bạc như sao băng rập nát hư không, bay tới rất nhanh. Lâm Minh không nhanh không chậm cũng vung châm bạc lên đánh lại. Cang cang. những âm thanh dày đặc vang lên, thì thấy giữa hai người xuất hiện rất nhiều tia lửa. Đó chính là tia lửa do chấm bạc va chạm với nhau gây nên. Mọi người đứng ở hai bên đều mắt chữ A mồm chữ O. Vương Kiều không ngừng vung cánh tay về phía Lâm Minh, không ngừng phóng chấm bạc ra. Chấm bạc của hai bên va chạm gay gắt, nhưng không chấm nào vượt khỏi được hỏa lực của đối phương để đâm trúng người phía sau.